Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 24. Vai diễn Tinh lúc này tỉ thí, Bình Cốc Cô Độc Chứng Hoạn Giả Đặc Giáo Học Giáo, ở Đế Đô Mặt Đông, khoảng cách Đế Đô Thị Khu ước chừng 90 cây số. Ngồi 2 giờ xe buýt, đại khái 11 giờ thời điểm, Chu Hạ đoàn người rốt cuộc tới mục đích nơi. Bọn họ ở kịch tổ nhân viên làm việc cùng trường học tiếp đãi lão sư dưới sự giúp đỡ. Mỗi người mang theo hành lý, an tĩnh tiến vào đặc trường học giáo. Chu Hạ đến khi 7 cái nam sinh bị an bài ở 2 cái đã sớm chuẩn bị xong bên trong căn phòng. 3 cái phó đạo diễn sững sờ nửa ngày, buổi tối liền rời đi đi làm việc đủ loại chuyện, lưu lại 2 cái nhân viên làm việc, chiếu cố bọn họ ẩm thực. Cũng giúp với trường học phương diện tiếp xúc, Chu Hạ cùng Hoàng Tuyên còn có một cái kêu Lục Huy nam sinh. Tạm thời sinh hoạt tại một căn phòng, bọn họ tiếp theo liền muốn ở đặc trường học giáo. Đối với những thứ kia mắc có cô độc chứng hài tử tiến hành khoảng cách gần quan sát. Cũng chân thực thể nghiệm bọn họ sinh hoạt, nhận thức bọn họ là như thế nào lớn lên, trải nghiệm cuộc sống thời gian rất phong phú. Mỗi ngày đều thử tiếp xúc những cô đó độc chứng hài tử. Theo chân bọn họ sống chung, từ từ đến gần bọn họ, cùng bọn chúng kết bạn, Chu Hạ cũng nhìn được điện ảnh nguyên hình nhân vật Dương Thao. Là một 21 tuổi nam hài, cười lên thật rất thiên chân khả ái, giống như một mấy tuổi hài tử như thế. Chu Hạ cùng những hài tử này sống chung thời gian càng dài, liền càng thương tiếc khó chịu. Trời cao có lúc thật rất không công bình. So sánh xuất thân phú quý, nghèo khó, có vài người trời sinh liền mắc có đủ loại tật bệnh. Đây mới là để cho người ta không nhất có thể tiếp nhận được. Mà coi như bọn họ cha mẹ lại phải gặp được thống khổ hơn lựa chọn, là đưa bọn họ vứt bỏ, hay là đem bọn họ gian khổ địa nuôi dưỡng người lớn. Chu Hạ bọn họ trải nghiệm cuộc sống 3 ngày sau, vị kia hắn mong đợi rất lâu văn chương đồng học, ở một vị trung niên nam nhân dưới sự hướng dẫn, rốt cuộc đã tới đặc giáo trung tâm, tiến vào hắn và Hoàng Tuyên căn phòng. Chu Hạ chỉ là lễ phép lấy hậu bối thân phận với văn chương chào hỏi, cũng không có nói hắn lão gia cũng là cổ đô, tiến lên với nhân gia làm quen. Người này phong bình không tốt lắm, đùa bỡn đại bài, điệu bộ vân vân, lại nói, đều là cạnh tranh một vai. Mọi người lòng biết rõ, người nếu với nhân gia biểu hiện quá mức hữu hảo nhiệt tình, nhân gia ngược lại sẽ cảm thấy ngươi có dụng ý khác. Văn chương đến, đưa tới Chu Hạ, Hoàng Tuyên còn lại 5 cái nam sinh cảnh giác. Dù sao văn chương đã là đang ăn khách tiểu sinh, Phấn Đầu, Hoa Cư, hai bộ đại hỏa phim truyền hình phát hình sau. Văn Trường nhân khí nước lên thì thuyền lên. Hắn diễn kỹ cũng nhận được trong vòng ngoài vòng nhất trí công nhận. Hắn tuổi tác xa xa lớn hơn nhân vật yêu cầu, lại có thể xuất hiện ở nơi này, mọi người tự nhiên tâm lý cũng càng kiêng kỵ, đưa hắn coi thành lớn nhất đối thủ. Chu Hạ cũng ở đây suy nghĩ cái vấn đề này, vốn cho là đạo diễn chọn chung hắn sau, Văn Chương khả năng cũng sẽ không lại xuất hiện, dù sao Văn Chương tuổi tác chênh lệch quá lớn, hơn nữa còn không quá biết bơi. Chính là căn cứ vào điều phán đoán này, nhận định đại phúc nhân vật này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn mới ở trước mặt các bạn học khoe khoang khoác lác, nói điện ảnh quay mời mọi người ăn chung, nhưng là bây giờ xem ra, hắn quên cân nhắc sản xuất phương chi phí bản ra theo đuổi lợi nhuận trong lòng. Bọn họ đầu tư bộ phim này, mượn Tiết Tiểu Lộ cùng Lý Liên Kiệt chú ý những thứ này cô độc chứng người mắc bệnh trong lòng. Trên danh nghĩa nói là làm công ích, quay chụp quan tâm xã hội thế yếu đoàn thể điện ảnh. Nhưng trên thực tế hay lại là nghĩ tại phòng bán vé thượng có tư cách. Dù sao có Lý Liên Kiệt ở, nếu có thể ở đi đến điện ảnh nghệ thuật theo đuổi cùng nhân văn quan tâm đồng thời, còn có thể chu toàn vé xem phim phòng, kia sản xuất chính đang nhưng lạc cầu cũng không được. Lựa chọn văn chương cái này có diễn kỹ, lại có nhân khí đang ăn khách tiểu sinh, dĩ nhiên cũng rất hợp lý rồi. Chu Hạ nghĩ thông suốt những thứ này, tâm tình trầm trọng, đang đối với phòng bán vé ảnh hưởng thượng. Hắn và Văn Chương hoàn toàn không thể tương đem so sánh nhau. Bây giờ hắn có thể làm chỉ có đang biểu diễn thượng hất ra Văn Chương, để cho đạo diễn cùng biên kịch chủ sáng đoàn đội nhận định hắn, thiết tâm ủng hộ hắn. Nếu không Hoàng Tuyên bị thay thế sự tình, cũng giống vậy sẽ phát sinh ở trên người hắn. Đảo mắt ở đặc trường học giáo trải nghiệm cuộc sống, lại vừa là một tuần lễ đi qua. Ngày này 9 giờ sáng tả hữu, Chu Hạ bọn họ đang ở trong thao trường, thử tiếp xúc những thứ kia đi ra ngoài hoạt động cô độc chứng thiếu niên. Theo chân bọn họ chơi trò chơi với nhau, một nhóm 5 người ở đặc giáo trường học hiệu trưởng dưới sự hướng dẫn. Xa xa đi bên này đi qua, Chu Hạ liếc mắt một cái, liền nhận ra trong đám người cái kia mang kính mát, vóc dáng không cao, người mặc màu trắng tê sớt nam nhân, chính là đại danh đỉnh đỉnh Công Phu Hoàng Đế Lý Liên Kiệt. Tiết Tiểu Lộ đạo diễn còn có còn lại 3 cái trung niên nam nhân đều theo tại hắn tả hữu. Hẳn là sản xuất, biên kịch loại nhân vật, Lý Liên Kiệt đến đưa tới người sở hữu chú ý, lãnh đạo trường học đi theo, mấy cái khác trải nghiệm cuộc sống nam sinh đều dừng lại đang ở làm sự tình. Nhao nhao muốn thử, muốn lên đi trước thăm hỏi sức khỏe, chào hỏi, thậm chí làm quen nịnh hót. Chu Hạ vốn cũng muốn đi thăm hỏi sức khỏe chào hỏi, lại phát hiện Văn Chương không chút nào động, chính theo sát đại phúc nguyên hình Dương Thao, đối với hắn nhất cử nhất động nghiêm túc bắt chước, giống như con gà con đi theo gà mái như thế. Dương Thao động đến hắn liền động, Dương Thao dừng lại, hắn tự đình chỉ, thật đúng là sẽ biểu hiện, bình thường cũng không thấy ngươi nghiêm túc như vậy mưu đồ a. Trong lòng Chu Hạ phơi cười, ngay sau đó cũng bỏ đi trước với Lý Liên Kiệt thăm hỏi sức khỏe hành lễ tâm tư. Đại phúc nhân vật này Lý Liên Kiệt ý kiến cực kỳ trọng yếu. Cho dù Văn Chương là sản xuất phương từ phòng bán vé khảo lượng nhét vào đến, nhưng nếu như Văn Chương không thể được đến Lý Liên Kiệt công nhận, hắn cũng không cách nào đạt được nhân vật này. Lý Liên Kiệt là bộ phim này lớn nhất cổ tay. Đạo diễn Tiết Tiểu Lộ là một người mới, lúc trước cũng không vỗ qua điện ảnh, vô luận là nàng hay lại là sản xuất phương cũng không thể làm nghịch Lý Liên Kiệt ý tứ. Mà ở trong mắt của Lý Liên Kiệt, bọn họ những thứ này người mới tiến lên thăm hỏi sức khỏe, tối đa chỉ có thể để cho hắn cảm thấy ngươi có lễ phép mà thôi, cũng không biết nhìn chúng ngươi, cùng với như vậy còn không bằng đặc lập độc hành, lấy ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ, dùng thái độ cùng hành động đưa tới hắn chú ý, lại dùng diễn kỹ đạt được hắn công nhận, kia nhân vật này liền tất nhiên không chạy khỏi. Chu Hạ trong nháy mắt biết Văn Chương tâm tư, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đơn giản thành công, cũng là vì diễn xuất, làm như vậy không thể bình thường hơn được. So sánh những thứ kia bán đứng tự thân diễn viên, Văn Chương làm như vậy chẳng qua chỉ là bình thường nhất bộ sách võ thuật mà thôi. Không phải là so với ai khác là vai diễn tinh sao? Trong lòng Chu Hạ mỉm cười, phải nói làm vai diễn tinh, hắn làm sao có thể thua quá Văn Chương. Ngay sau đó hắn thu liễm vẻ mặt, chuyên chú biểu diễn đứng lên. Hắn không có học Văn Chương đi bắt chước Dương Thao, mà là tiếp tục đi theo những thứ này cô độc chứng thiếu niên đồng thời làm trò chơi. Bắt đầu tham dự vào trong bọn họ đi, hoàn toàn đem tự thân coi là cô độc chứng người mắc bệnh một dạng dung nhập vào trong bọn họ. Chờ đến Lý Liên Kiệt cùng Tiết Tiểu Lộ đạo diễn một nhóm nhân khi đi tới, Chu Hạ cũng là không chút nào lay động, tiếp tục cùng mấy cái cô độc chứng người mắc bệnh mỗi người chơi đùa. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào biểu diễn nhân vật chung. Đối bên ngoài phát sinh cái gì, một chút cũng không quan tâm. Lý Liên Kiệt cùng Tiết Tiểu Lộ đạo diễn đám người, ở lãnh đạo trường học dưới sự hướng dẫn, đi tới một đám cô độc chứng người mắc bệnh hài tử bên người. Chỉ trò trò, giới thiệu những thứ này cô độc chứng hài tử tình huống. Thảo luận như thế nào trợ giúp bọn họ. Bọn họ chỉ thấy Văn Chương ở một bên bắt trước, đều là lộ ra vui vẻ yên tâm vẻ mặt, nhưng lại không có nhân phát hiện Chu Hà. Cho đến cuối cùng, lãnh đạo trường học phát hiện trong những đứa trẻ này nhiều hơn một cái. Đều tại kinh ngạc lúc nào nhiều một người mắc bệnh. Tiết Tiểu Lộ đạo diễn cảm thấy có chút quen thuộc. Phụ cận quan sát Chu Hạ, mới nhận ra rồi là hắn. Chu Hạ nghe được phụ cận tới Tiết Tiểu Lộ kêu lên. Cố làm kinh ngạc tinh thần phục hồi lại. Giống như một cô độc chứng người mắc bệnh hài tử một dạng đối với Tiết Tiểu Lộ ngây thơ cười một tiếng. Đạo diễn, ngươi tới đây. Tiết Tiểu Lộ vô cùng khiếp sợ. Lúc này Lý Liên Kiệt cùng sản xuất, biên tập mấy người cũng đi tới. Tất cả mọi người đều là mặt lộ kinh ngạc. Nam sinh này lại cũng là đến trải nghiệm cuộc sống diễn viên một trong. Bọn họ mới vừa rồi lại không có một người ở nơi này nhiều chút cô độc chứng trong hài tử phát hiện. Hắn tồn tại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.